Hoàng đế thái giám nhất oa trúc, chương 5, chương 4, góc truyện audio.com. Mỹ nhân, Đường Tuấn Thượng bị tiểu tứ ôm vào trong ngực gọi tiểu tứ hắn lại không có phản ứng, mà tiểu tứ khí lực lớn làm y không thể tránh thoát. Từ góc độ này nhìn qua, cảm giác tiểu tứ thiếu 3 phần ôn nhu, hơn 5 phần anh khí, thật sự là càng ngày càng kỳ quái, y làm sao đều không biết mỹ nhân thế nhưng có một mặt tuấn soái như vậy. Chính là đầy bụng nghi vấn, tiểu tứ vẫn là bộ mặt lạnh băng, đem Đường Tuấn Thượng ném tới trên giường đầy cho bụi, nhất thời không thiếu bụi đất bay lên. Đường Tuấn Thượng bị ném đầu óc có chút choáng váng, định thần đến vừa thấy, cư nhiên là lãnh cung năm đó của Dương Tuyết Nhi. Từ khi Dương Tuyết Nhi chết nơi này liền bị bỏ quên, trong hoàng cung chỉ sợ không ai nhớ rõ còn có một góc như thế, bởi vì không người dọn dẹp nơi nơi thật bụi thật hôi, bên trong liền càng thêm rách mướp. Nguyên nhân như thế, nơi này tuyệt đối là nơi trước ra sau giết mà không người phát hiện. Phi, phi, y suy nghĩ cái gì, y đối mỹ nhân tốt như vậy, mỹ nhân sẽ không thực xin lỗi y, không biết vì sao, Đường Tuấn Thượng tổng cảm giác trong lòng hư hư, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hướng tiểu tứ. Đôi mắt tràn đầy băng hỏa, hàn xương dường như cười lạnh, tóc đen bay loạn, hoàn toàn không phải tiểu tứ ngày thường y quen thuộc, trong lòng lại sinh ra vài phần ý sợ hãi, chỉ là y làm sao lại cảm giác trường hợp như vậy có chút quen thuộc đâu. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Chẵm ngày thường đối đãi ngươi không tệ. Liền, liền tính, chẵm Lâm Hạnh nữ nhân khác cũng bất quá là gặp dịp thì chơi, chẵm yêu nhất vẫn là ngươi. Tiểu tứ thâm trầm nhìn chằm chằm y hồi lâu, thẳng đến y cảm giác chung quanh độ ấm đều giảm xuống 20 độ M, mới chậm rãi mở miệng uốn nộ nói. Ngươi liền như thế dục cầu bất mãn sao? Cái gì nói nha, nam nhân có dục vọng là thực bình thường. Chấm là vua của một nước, hậu cung giai lệ 3000, làm sao khả năng vì một thân cây buông tay một mảnh rừng lớn đâu. Nào người chết nói rất hay nha, người không thể tại một thân cây thắt cổ, nhìn đến xinh đẹp sờ vuốt đều không có thể sờ cùng làm thái giám có cái gì khác nhau. Đường Tuấn Thượng càng nghĩ càng cảm giác chính mình có đạo lý, ngược lại là tiểu tư cố tình gây sự. Chấm tuy rằng yêu thích ngươi, nhưng là ngươi muốn là lại cố tình gây sự, chấm sẽ không khách khí. Đừng tưởng rằng chấm không dám chém. Ngươi, nhìn tiểu tứ càng ngày càng trầm mặt y để khí trở nên càng ngày càng không đủ. Quái, cái gì bây giờ mỹ nhân trở nên so mẫu hậu càng có cảm giác áp bách. Ngươi cảm giác 3000 nữ nhân tài năng thỏa mãn dục vọng của ngươi đi. Hảo kia liền để cho ta tới thỏa mãn ngươi 3000 thứ đi. Nói tiểu tứ liền tự thể nghiệm áp trên người Đường Tuấn Thượng. Cảm giác được đỉnh lửa nóng trên mông mình, Đường Tuấn Thượng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đẳng, đợi đã, vân vân, 3000 bất quá là số ảo, không phải số thực. Mặt đối mặt tiểu tứ mặt rõ ràng nhìn qua đầy băng lãnh, vì cái gì hơi thở phun tại trên người y là như thế nóng cháy, khiến y bắt đầu khô nóng bất an đứng lên. Ngươi cảm giác 3000 thứ còn quá ít, khai cái gì vui đùa, đừng nói 3000 thứ chính là 30 thứ đều phải mạng của y, Đường Tuấn Thượng liều mạng lắc đầu. Cái gọi là 3000 chỉ là khoa trương thuyết minh nữ nhân của chấm nhiều mà thôi, kỳ thật không nhiều như vậy. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi không nghĩ tìm người khác mới thôi. Góc truyện audio.com. Không đợi Đường Tuấn Thượng lại mở miệng, tiểu tứ dùng miệng mình bịt kín cái miệng của y, ô, liền tính muốn làm cũng hồi tầm cung làm nha, nơi này xem thế nào cũng không thích hợp làm chuyện đó a. Trần nhà hôi hám tại trên đầu, giường gỗ bởi vì bọn họ dần dần bắt đầu kịch liệt vận động mà phát ra. Lạc chi, tiếng vang, giống như tùy thời sẽ rụng rời. Nhưng là thân thể y càng ngày càng nóng, bắt đầu hoàn toàn không nghe sai sử. Ân, không cần, quần lập tức bị kéo xuống dưới, liền cảm giác được trên mông dính chút cho bụi, Đường Tuấn Thượng trong lòng mau mau, nhưng là tại tiểu tứ công kích miệng phun ra trầm trọng thở dốc thân thể y tựa như củi không gặp lửa nóng, căn bản không rảnh bận tâm vấn đề hoàn cảnh chung quanh. Muốn sao, vô nghĩa, bất mãn nhìn về phía tiểu tứ, Đường Tuấn Thượng trong mắt hơi hơi hàm sương mù, xem vào trong mắt tiểu tứ rõ ràng là nghiêm trọng khiêu khích, khiến tiểu tứ rốt cuộc không thể chịu đựng được, hai tay hơi hơi nâng lên cái mông Đường Tuấn Thượng, toàn bộ thân thể áp vào phía trước. À, Đường Tuấn Thượng đột nhiên cảm giác chính mình giờ phút này chính là kia dụng cụ đảo bánh mật, mà tiểu tứ chính là bổng tử đảo bánh mật, không ngừng tại trong cơ thể mình đảo a đảo, đảo a đảo, cuối cùng đảo ra bánh mật thơm ngọt ngon miệng mỹ vị đến đây. Tại Đường Tuấn Thượng tưởng rằng chính mình liền muốn triệt để hóa thành mánh mật tối mềm mại, tiểu tứ ôm lấy eo y xoay tròn, khiến Đường Tuấn Thượng ngồi xuống trên người tiểu tứ, Đường Tuấn Thượng không ngừng bị tiểu tứ ôm lên ôm xuống, cảm giác như rơi tự do. Hiện tại Đường Tuấn Thượng lại cảm giác chính mình hóa thân thành trái táo, mà tiểu tứ chính là kia vĩ đại khoa học gia Newton. Mình là trái táo thần thánh, không ngừng cho tiểu tứ sức mạnh, mà tiểu tứ thật thích thực nghiệm, muốn chính mình biểu thị cho hắn xem, làm hại y đều nhanh thừa nhận không được. Tiếu ta đang edit cái gì vậy? Mỹ nhân, cho chấm, mau, Không biết có phải hay không ảo giác quá mức hưng phấn, Đường Tuấn Thượng đột nhiên cảm thấy tiểu tử ôm mình trái lắc lắc phải lúc lắc. Khuông đương, một tiếng, cả người đều trầm đi. À, cảm giác được vụn gỗ chát đau, khiến Đường Tuấn Thượng phút chốc thanh tỉnh lên, nguyên lai không phải y ảo giác, mà là bởi vì bọn họ quá mức kịch liệt vận động, khiến cho giường gỗ cũ nát không chịu nổi. Y liền nói không cần ở trong này làm, chậm muốn về tẩm cung. Không nghĩ tới tiểu tứ không chịu một chút ảnh hưởng, hai tay do Đường Tuấn Thượng dãy dụa mà chuyển xuống cái mông, rồi mới đột nhiên đứng lên, Đường Tuấn Thượng chỉ phải ôm chặt lấy thắt lưng tiểu tứ. A, rên rỉ lên tiếng. Tiểu tứ một mặt đi một mặt tiếp tục nghiên cứu rơi tự do, mỗi một lần hạ xuống đều khiến Đường Tuấn Thượng cảm giác chính mình muốn bị xuyên thấu, không tự chủ được sản sinh thấp trầm gầm rú thân thể giống như thẳng đến thiên đường khoái cảm. Khó có thể thừa nhận khoái cảm như vậy, chỉ có thể cắn vào vai tiểu tứ, khiến khoái cảm ăn sâu đến tủy não. Thấy Đường Tuấn Thượng mau chống đỡ không nổi, tiểu tứ đem Đường Tuấn Thượng phóng tới trên bàn, cầm lấy sách Đường Tuấn Thượng yêu thích không buông tay, không ngừng mà lật xem. Nửa canh giờ sau, bàn gỗ cũ nát cùng giường gỗ giống nhau triệt để phanh thây. Tiểu tứ ôm lấy Đường Tuấn Thượng đổi đến bàn bát tiên, thân thể thủy chung cùng Đường Tuấn Thượng tương liên. Góc chuyện audio chấm cơm. Một canh giờ sau, Đường Tuấn Thượng quỳ gối trên một mảnh phế tích thừa nhận tiểu tứ trùng kích đến từ phía sau, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Bụi đi vào miệng chấm, a, ngươi lại không mang chấm hồi tẩm cung, chấm liền, a, chém ngươi, a, lại một canh giờ sau. Không được, chấm không được, Đường Tuấn Thượng té trên mặt đất tùy ý tiểu tứ ra ra vào vào, chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lại một canh giờ sau. Đường Tuấn Thượng bởi vì tiểu tứ mãnh liệt trừ sáp mà dần dần bắt đầu khôi phục chi giác, chỉ cảm thấy đầy trời quạ đen bay qua, xem xét tiểu tứ sức chiến đấu 99.999 siêu cấp cầm thú. Này cầm thú sẽ không thật sự muốn làm 3.000 lần đi. Hoảng hốt y tựa hồ nhìn thấy lão cha đã chết ngoắc ngoắc mình, y suy yếu hô. Cứu, giá, lại một canh giờ sau. Đường Tuấn Thượng dĩ nhiên không có bất cứ ý thức, liền tính tiểu cường một nhà 10 khẩu tản bộ qua mặt y, cũng quyết định tại trên mặt y dựng chúng nó yêu tiểu hoa. Sinh con đẻ cái y cũng hoàn toàn không có phản ứng. Bánh bao lão bà, thật ồn, không cần diêu chấm, lại diêu liền đem ngươi tha đi ra ngoài chém. Hảo muốn ngủ, bất quá long tháp thời điểm nào trở nên cứng rắn như vậy, còn có chút lạnh buốt. Bánh bao lão bà, ô, ngươi không cần chết nha. Cũng không biết tại trên người Đường Tuấn Thượng phát tiết bao nhiêu lần, chỉ biết là bên ngoài từ trắng đến đen, lại từ đen đến trắng, thẳng đến rượu kình dần dần biến mất, đợi đến hoàn thành cuối cùng một lần gieo nhiệm vụ mới hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn có chút mệt mỏi ghé vào trên người Đường Tuấn Thượng, mới phát giác Đường Tuấn Thượng một điểm phản ứng đều không có, trong lòng hoảng hốt dùng sức đung đưa thân thể Đường Tuấn Thượng kêu to y, rất sợ y có cái gì không hay xảy ra. Quát to cùng lay động Đường Tuấn Thượng, nửa ngày cũng không gặp y có cái gì phản ứng, tiểu tứ lại là tự trách lại là lo lắng. Bánh bao lão bà sẽ không liền như thế chết đi. Vừa nghĩ đến chính mình khả năng giết chết Đường Tuấn Thượng, hắn liền khó chịu không thể ngừng nước mắt chảy xuống. Đều do chính mình, liền tính khổ sở thế nào cũng không nên uống rượu. Hiện tại hắn nên làm sao đây đâu? Ô, ai tới giúp hắn? Khoan đã, có đồng thoại nổi tiếng cố sự là nói thế nào? Vương tử hôn mỹ nhân đang ngủ say, rồi mỹ nhân liền tỉnh lại sinh con cho vương tử. Đối, chính là cái dạng này. Tiểu tứ hiểu ra gõ đầu mình một chút, lập tức liền hôn xuống. Không cần liếm đầu lưỡi chấm, hảo ngứa, không thể hô hấp, Đường Tuấn Thượng dùng hết khí lực mở to mắt liền nhìn đến tiểu tứ bộ mặt vô hạn phóng đại hiện ra trước mặt mình. Ngươi này từ cầm thú, làm như vậy nhiều lần, ngươi còn muốn làm nha, lại làm tiếp sẽ thành gian thi. Lấy chút khí lực còn sót lại cắn vào đầu lưỡi tiểu tứ đang làm sằng làm bậy trong miệng mình, chỉ là lực đạo cũng không lớn, tiểu tứ cũng không cảm giác đau, ngược lại tưởng rằng hắn hôn tỉnh Đường Tuấn Thượng. Bánh bao lão bà, ngươi cuối cùng tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Phù, chậm đứng lên, Đường Tuấn Thượng yết hầu đã hoàn toàn khàn khàn, thân thể càng là giống bị người băm ra rồi lại dính trở về, nếu không phải nằm trên mặt đất cảm giác con nhện trên trần nhà sắp hôn mình, thì Đường Tuấn Thượng thật đúng là không nghĩ đứng lên. Góc chuyện audio chấm cơm. Đánh giá thân thể mình, quần áo xé mở trên thân thể xích lòa tràn ngập dấu hôn xanh tím, có chỗ đều là bụi bặm cùng dịch vật màu trắng đọng lại, quả thực tựa như thiếu nữ bị hái hoa đạo tặc bắt đến trong môi miếu đổ nát lạt thủ tồi hoa, không chết thật sự là kỳ tích, làm không tốt thì y thật đúng là gian chết lại bị gian sống. Đáng chết, tên cầm thú này dựa vào gần như vậy làm gì? Còn tưởng lại gian bất thành, ngươi không cần dựa vào ta gần như vậy. Tiểu tứ đầy mình ủy khuất cách nửa mét nhìn Đường Tuấn Thượng. Bánh bao lão bà còn giống như thật sinh khí, có phải hay không bởi vì hắn không có làm đủ 3.000 lần. đều do mình sau khi tỉnh rượu thì không có khí lực làm. Bánh bao lão bà có thể hay không bởi vậy lại muốn đi tìm cái gì phượng lê, vải mỹ nữ. Bánh bao lão bà, ngươi không cần đi tìm phượng lê, vải được không? Cùng lắm thì ta lại đi uống một bình rượu, lúc này đây nhất định cùng ngươi làm đủ 3.000 lần. Lập tức Đường Tuấn Thượng sắc mặt càng khó xem, trẫm đã thành dạng này mà ngươi còn muốn làm, thật đúng là muốn đem trẫm gian sát, giết gian, đến cùng có hay không có nhân tính nha. Thật nghĩ đến trẫm không phát uy chính là mèo bệnh nha. Ngươi còn dám làm, trẫm liền đem ngươi tha ra ngoài chém, liền tính Đường Tuấn Thượng y khó được một lần leo tường, cũng không cần đối với y như thế đi. Bất quá mỹ nhân chẳng lẽ bởi vì y leo tường một lần liền quyết định diệt mình. Đường Tuấn Thượng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ô, bánh bao lão bà không cho hắn làm, cơ hội sửa chữa đều không cho hắn, kia không phải thật sự không cần hắn sao? Tiểu tứ trong đầu lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh nào đó. Đường Tuấn Thượng tay trái ôm phượng lê tinh, tay phải ôm vải tinh, một ngụm một khối phượng lê, lại một ngụm một miếng vải, vui vẻ nói. Ha ha, hảo ngọt, so với bánh bao thì ăn ngon hơn. Tiểu tứ một tay ôm hài tử, một tay ôm đùi Đường Tuấn Thượng, khóc kêu. Bánh bao lão bà, tốt xấu gì cũng nên huy hài tử uống sữa đi. Ai ngờ đến, Đường Tuấn Thượng một cước đem hắn đá văng. Bánh bao khó ăn như vậy, ta không bao giờ muốn làm bánh bao. Có hai món điểm tâm này, ta sau này còn có thể sinh rất nhiều phượng lê cùng vải, ha ha ha. Không cần a, tiểu tứ vừa nghĩ đến hình ảnh khủng bố này, liền lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Mỹ nhân khóc thương tâm như vậy, nhất định là bị lời nói của mình dọa, khóc thành như vậy thật sự hảo đáng thương. Tính cái gọi là trí tuệ thiên tử cho mỹ nhân cơ hội hối cải. Cùng lắm thì, chấm sau này không lâm hạnh người khác, độc sủng ngươi một. Ân uy, đều xem trọng, lúc này mỹ nhân trốn không thoát lòng bàn tay của y đi. Chính là nha, Đường Tuấn Thượng y là dạng người gì, chính là một mỹ nhân chỉ hai ba cái liền thu phục được, ha ha ha. Càng nghĩ càng đắc ý, Đường Tuấn Thượng nhịn không được bật cười. Ai nha, cười một cái thân thể đều đau quá, thật không biết mỹ nhân từ đâu có khí lực tốt như vậy, trở về muốn mỹ nhân hào hào mà dạy y bí quyết, để y cũng có thể liên tục. Tính, phát triển, à tiểu tứ quải nước mắt xem xét Đường Tuấn Thượng, tuy rằng hắn thường xuyên sẽ nghe không hiểu bánh bao lão bà nói gì, nhưng này một câu hắn giống như nghe hiểu, thật cẩn thận hỏi. Bánh bao lão bà, ngươi còn muốn ta? Gật gật đầu, không cần phượng lê, vải. Lại gật gật đầu, tiểu tứ lập tức phát lên ôm lấy Đường Tuấn Thượng, vui mừng tột độ mà khóc nói. Khóc chuyện audio chấm cơm, ta liền biết bánh bao lão bà ngươi sẽ không cần ta. Ô, ha ha ha. Xem đi, Đường Tuấn Thượng y ban chút ân huệ mỹ nhân liền trở về vòng tay ôm ấp của y, y liền biết mỹ nhân là không thể nào rời khỏi mình. Hai người cư nhiên lại một lần hoàn thành yêu cầu cao độ câu thông mà đạt chung nhận thức, trải qua lần ép buộc này, cảm tình tất nhiên là nâng cao một bước. Hai người cầm tay nhìn nhau thề non hẹn biển, quân làm như mỹ nhân, trẫm làm như bánh bao, mỹ nhân không rời tay, bánh bao không rời miệng. Chính là nhấp tay lao lao, hai tình cùng biện dịn úc úc xuân phong độ ngọc môn, hậu đình hoa khai trùng nhiệt căn, một đôi tình nhân lòng tương liên, lòng tệ chung thân suốt cuộc đời. Tiếu, đừng hỏi ta nó là gì, ta không hiểu nổi, nghĩ là trích trong bài thơ nào đó, tìm hoài không ra nên ta để nguyên, chỉ chỉnh sửa đôi chỗ cho mượt. Cô, tiểu tứ buông tay Đường Tuấn Thượng, sờ sờ bụng đáng thương hề hề nói. Bánh bao lão bà ta bụng hảo đói, chấm cũng rất đói bụng, người ôm chấm trở về. Đường Tuấn Thượng tứ chi vô lực đặt trên người tiểu tứ, trông cậy vào tiểu tứ ôm y trở về như lúc đầu tiểu tứ ôm y đến đây, ai biết mới dựa vào mà thôi, tiểu tứ liền ngã như rùa chồng bụng lên trời, hai người lập tức ăn một miệng đầy bụi. Chẳng lẽ làm nhiều lần như vậy, mỹ nhân cũng vô lực. Bánh bao lão bà, ngươi thật nặng, ta ôm không nổi, tiểu tứ thân thủ muốn đỡ Đường Tuấn Thượng đứng lên, Đường Tuấn Thượng cũng không đáp lại hắn, đẩy tay tiểu tứ ra, vẻ mặt trầm muộn nói. Ngươi ngày hôm qua còn không phải đem chậm ôm đến này, ngươi đem chậm biến thành. Như vậy, cư nhiên còn muốn chậm tự mình đi trở về. Ma quỷ nha, ngươi có hay không có lương tâm nha. Tiểu tứ gãi gãi đầu, cẩn thận hồi tưởng một chút. Đó là ta uống rượu, nhưng ta hiện tại đã tỉnh rượu, muốn hay không ta lại đi uống. Ôm chậm cùng uống rượu có cái gì quan hệ? Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chậm độc sủng ngươi, ngươi là có thể không để chậm vào mắt. Nhà chấm mất hứng, chấm đem ngươi tha đi ra ngoài chém như thường. Đường Tuấn Thượng càng nói càng nghiến răng nghiến lợi, ngươi này từ cầm thú mỹ nhân, làm hại y hiện tại căn bản hai chân đều không động đậy nổi, còn muốn tự y đi trở về, căn bản chính là lòng lang dạ sói ăn kiền mà tịnh không chịu phụ trách sao. Đường Tuấn Thượng đầy mặt oán phụ, không chịu từ mặt đất đứng lên, kỳ thật cũng là đứng không nổi. Tiểu tứ vội vàng giải thích, là như vậy, ta cũng không biết vì cái gì chỉ cần ta uống rượu liền sẽ trở nên mạnh vô cùng, cả người cũng sẽ trở nên là lạ, cảm giác không giống chính mình thế nhưng lại biết chính mình đang làm cái gì. Phải, sao, Đường Tuấn Thượng không tin nhìn chằm chằm tiểu tứ, giống như quả thật có điểm không thích hợp Nga. Hiện tại tiểu tứ hoàn toàn không có cái loại cảm giác áp bách cường liệt cùng với không có lạnh lùng cũng không có thể khiến nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ xuống 20 độ. Cùng tiểu tứ ở chung chút ngày như thế, cũng không cảm giác hắn là có cái loại lực đạo có thể ôm lấy mình, tựa hồ trừ bỏ ngày hôm qua tiểu tứ ôm lấy y. Y nghĩ tới, lần đầu tiên cũng là như vậy, uống rượu liền choáng, tỉnh sau tựa như thay đổi thành người khác. Làm sao thành cái dạng này? Góc chuyện audio.com. Nếu bình thường tiểu tứ không có này lực đạo tự nhiên không có khả năng đem y ôm lấy, càng không có khả năng giống ngày hôm qua ôm y nơi nơi y chi chu như vậy, kia không phải thiếu rất nhiều lạc thú sao, nhưng là khi tiểu tứ vừa uống rượu. Hai lần thảm thống trải qua, ô, hảo mâu thuẫn, chẳng lẽ thật là không thể cùng nhau ăn tay gấu cùng vây cá. Tiểu tứ oai đầu nghĩ nghĩ, như vậy đi, bánh bao lão bà ta cõng ngươi. Cũng tốt, tổng so với tự mình đi thì tốt hơn, chỉ là mỹ nhân làm sao giống như đang đánh túy quyền lắc, giống như tùy thời đều có khiến y hôn môi với mặt đất. Hoàng thượng, đã tìm được ngài, người đâu, đem thích khách này bắt lại. Đường Tuấn Thượng lắc trên lưng tiểu tứ bị hoàng công công giống to, hơn nữa một đám người rút đao xoát hắn, tiểu tứ bị dọa sợ cùng Đường Tuấn Thượng ngã về phía sau. Cư nhiên đem Vạn Tuế ra ném xuống đất này còn rất cao. Hoàng công công khuôn mặt hoàn toàn trắng xanh, vội vàng tiến lên dìu lấy Đường Tuấn Thượng. Đường Tuấn Thượng lại để ý cũng không để ý lão, chỉ là nắm lấy tay tiểu tứ mới từ mặt đất đứng lên, miễn cường cường đứng lên. Bánh bao lão bà, ngươi không sao chứ? Đau chết chấm, đang muốn giáo huấn tiểu tứ, hoàng công công lập tức bị Đường Tuấn Thượng trước cấp huấn một phen. Ngươi này từ lão đầu, không thấy được mỹ nhân đang cõng chấm nha, làm hại chấm bị ném xuống đất có phải hay không cảm giác đầu không bị chém làm cổ không thoải mái nha? Nô tài đáng chết, hoàng công công sợ tới mức liên tục quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, mặc dù phía sau lão có hoàng thái hậu thế nhưng hoàng thượng muốn giết tiểu thái giám như lão vẫn là dễ như trở bàn tay. Chấm phải tắm rửa thay quần áo, còn có truyền lệnh. Như vậy nhiều ngự lâm quân không có việc gì chạy tới đây làm cái gì. Còn không cho trở về cho chấm, chuẩn bị kiệu, nâng chấm hồi tẩm cung. Mỹ nhân, chúng ta đi. Hoàng công công quỳ trên mặt đất không dám nhiều lời nữa, thẳng đến hai người ngồi trên cỗ kiệu đi xa, mới dám từ mặt đất đứng lên. Hoàng công công, ngươi này nô tài nhưng không dễ làm nha. Không biết từ lúc nào, Lý Song Hàm đã đứng ở phía sau lão, trên mặt tuy rằng cười nhưng trong mắt không thấy nửa điểm tiểu ý, ngươi có hay không nói cho Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu 4 ngày sau sẽ hồi cung. Hoàng công công co quắp một chút, hoàng thượng mất tích gần 2 ngày 1 đêm, chuyện này lão tự nhiên không dám chậm trễ, lão huy động ngự lâm quân ắt đã kinh động đến thái hậu, hoàng thái hậu trở về tất nhiên sẽ xử trí tiểu tứ, mà hoàng thượng tất nhiên sẽ xử trí lão. Nhưng hoàng thượng là do lão nhìn lớn lên, lão không thể nhìn hoàng thượng liền như thế bị hủy trong tay hồ ly tinh. Không phải có người chết nói rất đúng sao, chém đầu không có việc gì, chỉ cần cách mạng thành công. Đán phi nương nương, lão nô chết sau này ngươi nhất định phải hào hào chiếu cố hoàng thượng, ô, hoàng thượng trừ bỏ có chút háo sắc lại lười nhắc lại ngu dốt lại yêu phát giận lại không biết tiết chế lại tự cho là giỏi, tổng thể mà nói vẫn là rất tốt, chỉ cần không có hồ ly tinh, nhất định sẽ trở thành nhất đại minh quân. Ô ô ô, Lý Song Hàm dùng quạt tròn che nửa mặt phiên đại bạch nhãn, nàng làm sao lại nghe thấy trong lời hoàng công công là đang chào phúng hoàng đế biểu ca nha. Khóc chuyện audio.com. Liền tính đem hồ ly tinh khắp thiên hạ đều giết chết, hoàng đế biểu ca cũng không có khả năng trở thành minh quân, mặc kệ có hay không có hồ ly tinh, danh hiệu hôn quân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng với Đường Tuấn Thượng. Bất quá hoàng đế biểu ca nha, lão nương ngươi sắp trở về, ngươi cùng hồ ly tinh của ngươi cần phải bảo trọng nha. Khách chương.